Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 106. Ám Nghiêm Đỉnh Lô Bạo Tạc. Otto, Frankie, Gao ba người sau đó mang theo luyện chế đan dược tứ phẩm sở dược liệu cần thiết trở lại rồi. Vô Ngạo tiếp nhận đan dược, cất xong Ám Kim Đỉnh Lô, phóng xuất ra không đồ ăn hòa, bắt đầu luyện chế đan dược tứ phẩm Tam Vân Thanh Linh Đan cùng Tử Tâm Phá Trướng Đan. Thông thường Tam Vân Thanh Linh Đan có thể trợ giúp đấu sư cường giả đột phá tiến vào đại đấu sư. Giới hạn, nếu như đại đấu sư dùng, thì có thể có chút ít tỷ lệ đề thăng người dùng một sao đẳng cấp. Cũng không dược hiệu phản phệ. Tam Vân Thanh Linh Đan chia làm 3 loại phẩm giai, mỗi một chủng phẩm giai đều muốn sẽ ở đan thân chi hình thành một vòng đan văn. Nếu là có thể hình thành 3 vòng đan văn, thì là nhất cao phẩm giai cấp Tam Vân Thanh Linh Đan. Loại này đan dược, đại đấu sư chi giả phẫn dùng, đại đấu sư dùng viên thuốc này, thì không nhỏ tỷ lệ có thể trong vòng thời gian ngắn đề thăng tam tinh thực lực. Đồng thời, cũng có nhất định tỷ lệ thất bại cũng tạo thành dược hiệu phản phệ. Chịu phản phệ giả, thực lực có thể sẽ giảm bớt một sao đến nhị tinh tả hữu, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tử Tâm Phá Trướng Đan là tứ phẩm đỉnh phong đan dược. Nó cùng Tam Vân Thanh Linh Đan tương đồng. Đây cũng là thuộc về cái loại này có thể trực tiếp khiến người ta tăng thực lực lên đan dược. Chỉ bất quá, hiệu quả của nó chỉ có thể tác dụng với đại đấu sư cấp bậc. Ở cấp bậc này người, nếu như phục dụng Tử Tâm Phá Trướng Đan, như vậy liền có thể đề thăng một sao thực lực bên ngoài. Triển khai trọng yếu là một người ở đồng nhất cấp bậc có thể liên tiếp mà dùng hai quả loại đan dược này, mà không đến mức sản sinh quá lớn kháng tính. Ở vạn chúng nhìn chừng chừng chi, Vô Ngạo đem tất cả dược liệu chia xong tỷ lệ để vào đỉnh lô trong, cũng thúc dục không huân hòa tỉ mỉ luyện chế đan dược tứ phẩm đứng lên. Theo Vô Ngạo chuyên tâm luyện đan, chu vi triệt để an tĩnh tới, không riêng gì Tuyết Mị, Thiên Ấu hai nữ nhân, ngay cả Otto, Frankie, Gao ba vị đại sư đều con mắt không nháy mắt mà nhìn Vô Ngạo luyện đan. Sau một lát, Vô Ngạo đan dược tứ phẩm dần dần luyện thành, chỉ là ở đan dược gần thành thục sát vậy, Ám Nghiêm Đỉnh Lô đột nhiên phát sinh ông ông âm thanh, đồng thời kịch liệt run rẩy. Tuyết Mị, Thiên Ấu đôi mắt đẹp nhìn một màn này đều là lộ ra thần sắc tò mò. Otto, Frankie, Gao ba người cũng là sắc mặt đại biến, cùng hô lên, mọi người mau lui lại, đàn lô muốn nổ tung. Bọn họ vừa nói, một bên phóng xuất ra tự thân đấu khí, bao vây hướng đàn lô. Thiên Ấu cùng Tuyết Mị vội vã lui lại, đồng thời, các nàng đều là dùng cực độ ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Vô Ngạo. Đàn lô bạo tạc, nhưng là chỉ có đang luyện chế phi thường đan dược cao cấp lúc mới có thể phát sinh. Mà Vô Ngạo, cư nhiên đang luyện chế đan dược thời điểm dẫn phát rồi đan lô bạo tạc. Mà một tiếng vang lớn truyền đến, đan lô muốn nổ tung lên, mảnh vụn hòa lẫn khí lãng tịch quyển hướng bốn phía. Otto, Frankie, Gao ba người đang tập trung đầu khí, muốn khống chế được loại này bạo tạc sóng âm, nhưng không nghĩ, một hùng hồn vô cùng đấu khí từ Vô Ngạo thân điên cuồng tịch quyển ra, trực tiếp là đem bọn họ bắn ra ngoài. Otto, Gao cùng Frankie liền lùi lại hơn 10 bước, mới dần dần ổn định tới, nhìn trước mặt đạm nhiên mà đứng, tay vô đấu khí, đem mảnh vụn cùng hoa lửa ngăn chặn, cũng lành lặn lấy ra luyện chế hai khỏa đan dược tứ phẩm Vô Ngạo. Bọn họ đột nhiên phát hiện Vô Ngạo thân ảnh đặc biệt đồ sộ, đã đạt đến bọn họ không cách nào nhìn thấu tình trạng. Vô Ngạo vừa rồi sở thả ra đấu khí, cư nhiên chế trụ ba người bọn họ đấu khí, mà vô ngạo nếu như này trẻ, thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Giờ này khắc này, ổn định tới Otto, Frankie cùng Gao, đều là dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía vô ngạo. Bọn họ là tứ phẩm luyện dược sư, thực lực của bọn họ đều ở đây ba tinh đấu vương. Mà vô ngạo cư nhiên chế trụ ba người bọn hắn. Như vậy vô ngạo đấu khí thực lực chí ít ở ngũ tinh đấu vương. Không đến 20 tuổi thiếu niên, ngũ tinh đấu vương, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy khủng bố. Otto, Gao cùng Frankie nhìn lẫn nhau liếc mắt, trao đổi một ánh mắt, bọn họ đều ở đây tâm lý làm ra một cái phán đoán. Đó chính là, vô ngạo không phải một cái lánh đời người của đại gia tộc. Chính là một vị thần bí cao nhân đệ tử, nhìn mọi người kinh hãi ánh mắt, vô ngạo khẽ mỉm cười một cái, lấy ra tự mình luyện chế đan dược tứ phẩm tam vân thanh linh đan cùng tử tâm phá trướng đan. Ba vị tiền bối, nhìn vãn bối luyện chế được đan dược tứ phẩm hợp cách không? Otto, Gao cùng Frankie ba người cùng nhau ngẩng đầu. Hướng phía vô ngạo luyện chế đan dược tứ phẩm nhìn lại làm bọn họ chứng kiến. Vô ngạo luyện chế tam vân thanh linh đan, chính là nhất cao phẩm giai cấp sở hữu ba vòng đan văn đan dược cao cấp. Tử tâm phá trướng đan cũng là bọn họ không luyện chế được ngưng thật lúc. Bọn họ đều há to miệng, ngay tại chỗ, khuôn mặt không thể tin tưởng. Phải biết rằng, tam vân thanh linh đan, trong ba người. Luyện đan trình độ cao nhất Gao, cũng chỉ có thể luyện chế ra hai vòng đan văn, mà vô ngạo, cư nhiên ở thời gian ngắn như vậy bên trong, luyện chế được ba vòng đan văn cực phẩm đan dược, đây thật là quá kinh khủng, còn như tử tâm phá trướng đan, cái loại này ngưng thật cùng nặng nề, căn bản không phải ba người có khả năng luyện chế được tầng thứ, hoàn toàn hợp cách. Hoàn toàn hợp cách Vân tiểu tử, người thật là ba người chúng ta, sinh thời, sở gặp qua, nhất tuổi trẻ ưu tú nhất luyện dược sư. Năm đó đan vương cổ hà, cũng không so sánh được ngươi. Frankie bùi ngùi thở dài, thổn thức nói rằng, đan vương cổ hà, hắc hắc, cái kia lão nhân, sao có thể so với ta? Vô ngạo trong lòng, cười lạnh không dứt, như vậy. Ta là không phải mảnh này đại lục, thiên phu cao nhất luyện dược sư. Vô ngạo không chút nào khiêm tốn ý, mà là trực tiếp hỏi. Ba người trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng vẫn Otto thấp giọng mở miệng nói. Vân tiểu tử, ngươi thiên phú, thực lực đều đạt tới loại độ cao này, cũng có cần phải biết đạo nhất chút chuyện. Không sai, ngươi luyện đan trình độ, ở Gia Mã Đế Quốc. Bực này thiên phu cùng tài hoa, không người có thể vượt lên trước ngươi. Thế nhưng, ở phương xa Trung Châu Đại Lục, lại có rất nhiều người có thể vượt lên trước ngươi. Chính là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vân tiểu tử, ngươi cũng không cần vô cùng tự ngạo thật tốt. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.